Chương 661, hệ thống phụ thân. Vẫn là một câu, xem mặt thời đại. Lăng Vân quá trẻ tuổi, có thế có bản lãnh gì cho nên mọi người hào hào lao nhau lên thánh thủ quỷ y phương lao thấy được an tình ôm lấy tiểu gia hỏa tới, cảm giác vô cùng kỳ quái, giữa bọn hắn hội có quan hệ gì khụ khụ, chư vị nghe lão phu một lời, tiểu hữu thật sự là thần y, các ngươi cũng chớ đắc tội, không phải vậy đừng trách lao phu vô tình. Trần viện trưởng ngự khí cương liệt, toàn lực bảo trì Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, hắn thủy chung phong khinh vân đạm, muốn không là tiểu gia hỏa nhiều lần yêu cầu, hắn thật đúng là không muốn tới. Đám này lang băm, hắn chẳng thèm ngó tới, còn giống con ruồi một dạng, rất phiền người. Một cái thanh âm không hài hòa vang lên, Trần lão đầu, ta kính trọng sư phụ của ngươi Hoa Nghị tiền bối, nhưng là ngươi tính toán cái dễ hành. Lăng Vân trông đi qua, này trên mặt người hiển hiện một vẻ giễu cợt, xanh sao vàng vọt, trước ngực treo một tấm bảng, phó viện trưởng Hoàng Kim Vinh. Trần viện trưởng cũng không tức giận, nói rất chuẩn xác a, hắn ý thuật xác thực không được. Tiểu tử, ngươi muốn nổi danh, tìm lộ chỗ, thức thời mau cút lại. Một thanh âm vang lên, trước ngực thẻ bài viết, thần kinh khoa, Vương chủ nhiệm. Lăng Vân không vui lăn, đây là đối với hắn nói rất tốt. Chỉ thấy Lăng Vân cười lạnh đi đến bên cạnh hắn, điểm một cái thân thể của hắn một nơi nào đó, hắn lập tức ngã xuống đất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn não tử vong khụ khụ, không liên quan ta chuyện, hắn đây là muốn đe dọa ta đây. Lăng Vân lập tức cười buông buông tay. Mọi người luống cuống tay chân, quá ngoài ý muốn. Thật tốt một người làm sao lại ngã xuống đất nữa nha, tranh thủ thời gian cứu giúp tha thánh thủ quỷ y phương lão cũng nhìn không ra, cho nên chỉ có Trần viện trưởng xoa lau mồ hôi, ám đạo Lăng Vân quá làm loạn, không cần thiết đi, tâm lý khẽ thở một hơi, ai bảo hắn không có mắt, trêu chọc Lăng Vân vị này thần bí thần y tiểu gia hỏa. Cùng an tình nói, mama, người này thận hư a, Thiến Thiến vừa nhìn liền biết, nói xong cực kỳ giống nhu thuận hải tử. Chờ đợi an tình khen nàng. Ba làm sao ngươi biết, an tình hiếu kỳ hỏi. Ba nói, sắc mặt trắng bệnh, đầu hói chính là tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, tại chỗ đều nghe được xấu hổ. An tình ho khan hai tiếng, không có ý tứ, đồng nôn vô kỵ, không ít người đều đầu hói đâu, tiểu gia hỏa thật sự là không chú ý trường hợp, cái gì cũng dám nói. Trần viện trưởng cùng thánh thủ quỷ y phương lão còn có Trương Nhất Phát tại cãi lộn lấy, thì là không thể để Lăng Vân làm loạn, đây chính là liên quan đến bệnh viện danh tiếng, trọng yếu nhất chính là hài tử mệnh cũng trọng yếu, Lăng Vân quá trẻ tuổi. Tại hai người bọn họ mắt bên trong căn bản cũng không có bản sự. Trong phòng bệnh truyền đến từng trận khóc giống âm thanh, hài tử, con của ta ô ô, các ngươi đến cùng được hay không, ta yêu cầu chuyển viện, đi kinh thành. Các gia trưởng tâm tình kích động, cùng nhau không kiên trì đi lên. An tình ôm lấy tiểu gia hỏa hiếu kỳ vào xem, một gian phòng bệnh nặng bên trong, mười mấy đứa bé tại trên giường bệnh, không núp đích, bờ môi biến thành màu đen. Cha mẹ của bọn hắn mặt buồn rười rượi. An tình cùng tiểu gia hỏa trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nhìn lấy bo nở hà nở khóc giống dáng vẻ, rất thu tâm, cho nên an tình đem tiểu gia hỏa ôm thực thật. Nàng không có bởi vì Lăng Vân thẳng thắn mà xem nhẹ tiểu gia hỏa an toàn, ngược lại dâng lên nồng đậm vẻ lo lắng, nàng nghịch ngợm như vậy, đống nhiên có một ngày ra chuyện làm sao xử lý, càng nghĩ càng tâm hoảng lên. Lăng Vân mi đầu liền không có giãn ra qua, mời hắn đến lại đem hắn phơi đi một bên. Tiểu tử, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi vào, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ có thể thuyết phục bọn nhỏ gia trưởng, là được rồi. Trần viện trưởng lôi kéo đen Lăng Vân, hắn biết Lăng Vân không cao hứng, nhưng là đâu, hắn không có cách nào à, nơi này không phải Giang Nam thành phố, ở chỗ này hắn làm không được thánh thủ quỷ y phương lão cùng Trương Nhất Phát khí toàn thân phát run, làm hắn bệnh viện là thực tập địa phương a. Tiểu tử, ngươi chỗ đó đọc sách tốt nghiệp không có, vẫn là nói có sư phụ học lại là cái gì? Trương Nhất Phát ngăn lại Lăng Vân bọn họ. Lăng Vân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi có thời gian ở chỗ này hỏi ta, còn không bằng đi xem một chút, vừa mới nghĩ đe dọa ta. Vina Ho nói xong hắn ý cười không ngừng. Giờ phút này Trương Nhất Phát che cái bụng đau, bụng hắn rất đau. Lăng Vân không muốn gây phiền toái nhiều như vậy, cho vị viện trưởng này một chút giáo huấn. Đi vào về sau, an tình lại mắt đỏ nhìn qua Lăng Vân. Lăng Vân buồn cười sờ sờ mẹ con các nàng, an ủi một chút, có hắn tại, đám con nít này không chết được. Xoáy thúc thúc, xoáy thúc thúc, bối bối đến rồi. Ngay tại hành lang hô to, Lăng Vân đâu, cùng các nàng cùng đi, còn có một vị 19 tuổi tuổi thiếu niên tỷ tỷ ta ở chỗ này. Nơi này tiểu gia hỏa lại không chú ý trường hợp, đây là phòng bệnh cần an tĩnh, vừa mới khóc giống gia trưởng đều bị chỉ trích. Ta tới, nơi này giao cho ta đi. Gã thiếu niên này vừa tiến đến liền bắt đầu trang bức. Bối bối không vui mãi thanh mại khi nói, chúng ta không biết người nói xong lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Thiếu niên không thèm để ý, ngược lại buồn cười, long mị nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực cứu chữa bọn họ, đều là tổ quốc Đông Hoa, cũng không thể để bọn hắn ra chuyện. Cảm ơn Long Yên Nhiên khẽ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Thiếu niên này là tại cửa bệnh viện đụng phải, mặt dày mày dạn quấn lấy Long Yên Nhiên, muốn đề nghị phương thức, nghe hắn tự giới thiệu, tên là Hà Động Tiên, là Hương Giang người. Hương Giang người Hà gia, hắn tại Hương Giang danh tiếng hôi thối, là đổ vương Hà Hồng Trì thứ 7 con trai, tuổi còn nhỏ thì ỷ vào gia tài vạn kim làm sằng làm bậy, tai họa không ít phụ nữ đàng hoàng đây. Ngươi là ai a? Phó viện trưởng Hoàng Kim Vinh càng ngày càng tức giận, cái gì a miêu a cẩu đều tới, ta chính là đến đây cứu vãn các ngươi hy vọng. Hà Thần Y Hà Động Thiên đứng chắp tay, trong mắt đều là đối bọn hắn khinh thường. Lại là Thần Y Phó viện trưởng khoe miệng giật một cái, sắc mặt bị tức tái nhợt, dường như bệnh tim đều bị khí đi ra. Chúng gia trưởng giờ phút này đã là lung tung cầu Y Hà Thần Y, cầu văn ngươi, mau cứu hài tử nhà ta đi. Một vị nam tính gia trưởng tại chỗ quỳ xuống đến, cho vị này Hà Động Thiên dập đầu, chịu không được, chịu không được, mau mau xin đứng lên. Hà Động Thiên trên mặt ôn hòa, người khiêm tốn, ánh mắt lại chăm chú vào An Tình mang theo khẩu trang trên mặt. Mỹ nữ Hà Động Thiên tâm thẳng thắn nhảy, hắn có thể nhìn ra An Tình tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, so Long Yên Nhiên không kém chút nào. Trong đầu hắn còn có một thanh âm tít tít tít, nhiệm vụ còn thừa 3 giờ, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy phần thưởng phong phú, sớm ngày thoát bẩn trí phú, cưới bạch phú Mỹ, đến nhân sinh đỉnh phong. Hà Động Thiên hoàn hồn, ho khan hai tiếng, đây là hệ thống, hắn đã suy nghĩ nửa tháng, ngoài ý muốn đạt được nó bắt đầu. Nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi này thì không đồng nhất nói chuyện trải qua, tóm lại nó rất như bức, chỉ phải không ngừng đánh mặt. Trang bức, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, liền có thể thăng cấp, đạt được trang bức điểm, lại sử dụng trang bức điểm đổi lấy hệ thống bên trong các loại như bức kỹ năng, so như sơ cấp y y thuật, cao cấp y y thuật, trung cấp kỹ thuật lái xe, hacker kỹ thuật, bên trong nghe nói còn có công pháp đâu.